Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 383, chương 384, Kizaru tử chiến kinh. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Ba cái độc long là khái niệm gì? Magellan ở Impel Down bên trong được xưng là vô địch. Impel Down cái loại này hoàn cảnh đơn giản là vì hắn chế tạo riêng. Hắn cũng được khen là Impel Down thành lập trăm năm qua tối cường nhất thự trưởng, mặc dù hắn hiện tại chỉ là một gã phó thự trưởng, nhưng mà Magellan thực lực là mạnh nhất. Có thể so với Loza kinh khủng Doku Doku Nomi Fruit, uy lực không chút nào kém cỏi hơn hệ Loza. Dầu đen đoàn hải tặc chỉ là ở một cái chiếu có thể liền bị Magellan cho giết trong nháy mắt. Không có người nào dám ngạnh kháng nọc độc của hắn. Coi như là có người. Đối mặt Magellan cũng sẽ có vẻ bó buộc. Có thể từ Impel Down trốn tới. Không thể không nhắc tới. Luffy nhân vật chính quang hoàn là vô cùng có thể chơi. Bật hack nhân sinh. Coi như là Roy đang đối mặt Magellan thời điểm. Cũng cần đem những độc chất kia dịch cắt đứt ra. Vạn hạnh chính là Magellan cũng không phải là đã thức tỉnh. Bằng không Doku Doku Nomi Fruit biến thái chuyển độ sắp sửa tăng lên một cấp bậc. Làm ba cái độc long từ Magellan phía sau dĩ hiện. Đại lượng tích dịch ở trên không khí làm không trung tràn ngập. Bách thú đoàn hải tặc nhân từng cái sắc mặt đại biến. Không thể để cho hắn làm phá hư. Kinh gào lên. Chứng kiến Magellan ba con độc long. Rốt cục biết được người này khủng bố. Có Magellan gia nhập vào. Cộng thêm hải quân tay to tham gia. Trừ phi là hai cái tứ hoàng đoàn hải tặc qua đây, bằng không căn bản không đè ép được hải quân. Magellan tiểu quỷ, ngươi còn nhớ cho ta Kaido phá tan Akainu ngăn cản. Xuất hiện với Magellan trước mặt. Bách thú Kaido. Magellan sao sao có thể không biết nhiều. Hắn đã từng còn dùng độc đem Kaido bao vây lại. Đem màu đỏ độc chút vào Kaido trong cơ thể. Nhưng mà cũng chẳng làm được cái mẹ gì Kaido. Ở Kaido trong cơ thể nặng bao nhiêu độc kháng tính. Những độc chất kia dịch đều hóa thành thức ăn của hắn. Đối với hắn một điểm tác dụng cũng không có. Nọc độc của chính mình không đối phó được Kaido. Magellan biết, mình không thể bị Kaido kéo lại. Hắn lần này mệnh lệnh là giết chết Kaido hải tặc đoàn những người khác. Mà không phải cùng Kaido chiến đấu. Độc long. Magellan hét lớn một tiếng, một cái độc long vọt tới. Đánh về phía Kaido, đem Kaido bao vây lại. Quá sung sướng. Kaido cười lớn một tiếng nghênh đón. Một quyền đánh về phía Magellan. Magellan thể thuật tương đối kém. Điểm ấy ở Impel Down là có thể nhìn ra. Người này thể thuật không được tốt lắm. Nhiều lắm cũng liền một cái thượng tá trình độ. Lực lượng của hắn nguyên với hắn fruit năng lực. Magellan cả ngày đều ở tiêu chảy vượt qua, làm sao có thể có thời gian đi tăng mạnh thể thuật. Hắn bây giờ còn có thể sống thì tốt rồi. Gia hỏa này mỗi ngày ngồi chồm hổm WC. Ước đoán cũng không tốt đến cái nào, lưu động. Magellan đem chính mình bao ở nọc độc giữa. Mượn nọc độc rất nhanh rời đi, quá chậm Magellan. Kaido ở nọc độc một điểm ảnh hưởng cũng không có. Siết chặt nắm tay đánh về phía Magellan. Mắt thấy một quyền sẽ trúng mục tiêu Magellan thời điểm. Một cái to lớn nham thạch nóng chảy nắm tay đụng tới. Đem những độc chất kia dịch bốc hơi lên thành độc khí. Mỏm đá nhiễm nắm tay trúng mục tiêu Kaido nắm đấm. Mặc dù Kaido nắm đấm đem nham thạch nóng chảy nắm tay đánh nát. Nhưng là Magellan cũng trốn khỏi một kiếp. Magellan biết là Akainu xuất thủ. Hắn không ở nơi này dừng. Vọt thẳng hướng bách thú đoàn hải tặc bên trong. Trong lúc nhất thời ba cái độc long không ngừng tàn sát bừa bãi. Giết được trắng chiến thuyền đoàn hải tặc người ngã ngựa đổ. Từng cái hận không thể thêm phần ra mấy chân đi ra. Có thể chạy nhanh một chút. Quốc hỏa. Kinh trên không trung. Một ngụm quốc hỏa phun ở nọc độc mặt trên. Lạnh như băng hỏa làm chất lỏng nọc độc toàn bộ đống kết đứng lên. Magellan cũng bị đống kết ở băng khối bên trong. Ngươi đang làm gì? Kizaru vươn một ngón tay nhắm ngay kinh một cái đầu. Hoàng quang lóe lên. Cái kia màu vàng đầu sói bị phóng xạ tuyến ống đánh xuyên qua. A, kinh cái khác hai cái đầu đều phát ra kêu rên. Hắn cũng không phải là bất tử điều, coi như là huyễn thú hệ, hắn cũng sẽ thụ thương. Chỉ là sinh mệnh lực tương đối cường đại mà thôi. Một cái huyễn hóa ra tới đầu sói bị đánh bạo nổ. Lập tức chỉ còn lại hai cái đầu sói. Kijaru, tên đáng chết, ta muốn giết ngươi. Kinh xông lên, lưỡng chủng thuộc tính bất đồng hỏa diễm trên người của hắn bộc phát ra. Đem Kijaru thân thể kéo vào hỏa diễm ở giữa. Borsalino đại tướng, hỏa diễm ở giữa Kijaru thân thể bị băng bó bao. Bỗng nhiên ở hỏa diễm ở giữa, vô số loang loáng từ bên trong bộc phát ra. Thủy lập tức bị đuổi tản ra. Kijaru cả người đều hóa thành một chùm sáng. Cái này đoàn quang bên trong giống như là phóng ra hỏa bát thước quỳnh câu ngọc giống nhau. 360 độ không góc chết thả ra ngoài. Cái này không đơn thuần là bách thú đoàn hải tặc bên kia bị công kích đến. Ngay cả hải quân binh sĩ cũng ở phạm vi bao phủ bên trong. Vô số người vội vàng né tránh tia laser. Thế nhưng ở Kijaru một kích này ở giữa, như trước là có không ít hải quân binh sĩ bị đánh chết. Borsalino cái tên kia điên rồi sao? Gặp thấy như vậy một màn khí cắn răng, cái tên kia bị ép. Hắn cũng bị thương. Sengoku mắt sắc, chứng kiến hỏa diễm lui bước sau đó. Kijaru dáng dấp, thở dài nói. Gặp chứng kiến Kijaru dáng dấp sau đó cũng không nói gì nữa. Kijaru đích thật là bị ép. Cái kia dáng dấp có thể nói là hắn gặp qua Kijaru gia nhập vào hải quân sau đó thê thảm nhất một lần. Coi như là đối mặt tứ hoàng, người kia cũng không có bị loại vết thương này. Kijaru bộ dáng đích xác là rất chật vật. Một cánh tay bị đóng kết. Trên người hải quân áo khoác ngoài chỉ ngồi nửa dưới. Cũng lộ ra một nửa bắp thịt. Bất quá một nửa cơ bắp trên thịt lại xuất hiện diện tích lớn bị phồng. Một cánh tay đều sắp chín rồi. Kijaru bộ dáng thê thảm lệnh hải quân binh sĩ từng cái lộ ra vẻ mặt khó thể tin. Zephyr đã sớm nói người này Haki không được. Hiện tại ăn bị thua thiệt a. Thượng Kenbunsoku Haki mạnh hơn chút nữa. Loại công kích này hoàn toàn có thể nguyên tố biến hóa tránh thoát đi. Cũng không trở thành ở 2 năm trước bị tóc đỏ tên tiểu quỷ phó thuyền trưởng dùng súng chỉ vào. Gặp chứng kiến Kijaru dáng dấp bất mãn nói. Cũng chẳng làm được cái mẹ gì. May mắn còn sống. Nhưng hẳn là không có năng lực chiến đấu rồi. Sengoku chứng kiến một người toàn thân đều bị đánh xuyên qua kinh. Thả lỏng một cái. Kijaru dáng dấp tuy là chật vật. Nhưng mà kinh dáng dấp mới xem như thê thảm. Trên người vô số hoàng sắc điểm nhấp nháy. Đều là bị tia laser bắn trúng sau đó lưu ở trên người. Kinh đại nhân. Bách thú đoàn hải tặc đồng dạng phát ra kinh hô. Bọn họ tuy là thấy được Kijaru bộ dáng thê thảm. Thế nhưng kinh lại bại bởi Kijaru. Từng cái khó tin trông coi cái kia rơi trên mặt đất kinh. Nhanh lên một chút đem kinh đại nhân cứu trở về. Một gã nhân tạo trái ác quỷ quân đoàn nhân tạo fruit năng lực giả đại hô. Xông lên a, thượng trăm người nhân tạo động vật hệ fruit năng lực giả phát khởi xung phong. Vừa lúc đó, một cái thân thể cao lớn rốt cục bị tùng trên mặt đất đào lên. Mười mấy người nhân tạo động vật fruit năng giả đều là am hiểu đào móc. Bọn họ phế đi rất lớn khí lực chỉ có đem người này từ dưới đất cho đào. Đừng muốn ra tay. Cút xuống cho ta. Iso hướng về phía bò ra rách rút ra thôn đao hừ lạnh nói. Tự dưng hôm nay phát hiện mình lên LV3. Chả hiểu tại sao. Thôi up 3 chương cho vui hi hi đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.